Ngày mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta cùng lắng nghe tiếp chuyện âm dương quỷ thuật của tác giả Vu Cửu. Các bạn nhớ like, share và để lại comment ủng hộ kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngay sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Sau khi Lưu Thương kể rõ, Lâm Hiểu Phong rốt cuộc hiểu được vấn đề. Thì ra mẹ đẻ Chu Tiểu Nhu đã mất từ khi cô còn nhỏ. Cha cô thực sự rất thích Lưu Thương, nhưng mẹ kế kiểu gì cũng không đồng ý. Nói trắng ra bà ta không thích nhà Lưu Thương không có tiền. Nghe xong, Lâm Hiểu Phong mới nói: Thế thì vậy đi, ngày mai tôi theo cậu qua bên đó, khuyên mẹ cô ấy. Lưu Thương lắc đầu: Vô dụng thôi, hôm nay ba người chúng tôi nói rất rát cả cổ họng, mẹ cô ấy mắng té tát cả mấy tiếng đồng hồ. Cậu cô đi cũng chỉ có kết cục này thôi. Lâm Hiểu Phong an ủi: Chưa chắc đâu, mọi việc phải nói đạo lý, có đúng không? Đột nhiên di động Lưu Thương đổ chuông, cậu ta xem xong nói: Là mẹ cô ấy gọi. Lâm Hiểu Phong thoáng do dự: Muộn thế này gọi điện thoại á, cậu mở loa đi. Lưu Thương gật đầu nhận điện thoại, mà vừa bắt máy đầu bên kia nói: Alo, Lưu Thương phải không? Dạ, chào gì, là con đây. Không nói nhiều nữa, gia cảnh cậu quá nghèo, muốn cưới Tiểu Nhu nhà này ít nhất phải có 50 vạn tiền ăn hỏi, cậu có lo được không? Lưu Thương nói: Gì à, tiền cậu có thể kiếm từ từ, nhưng 50 vạn có vẻ hơi quá nhiều không? Cái gì? Thế nào là nhiều? Chu Tiểu Nhu ăn ở nhà này lâu vậy, muốn gả đi, không lấy 50 vạn chẳng nhẽ chịu lỗ vốn à? Tôi nói cho cậu biết, có 50 vạn tôi chấp nhận để nó tiếp tục yêu cậu. Không có, vậy không còn gì để nói nữa. Dứt lời, trực tiếp cúp điện thoại. Lưu Thương tiếp điện thoại xong, phiền não vào đầu bứt tai. Hoa Mập đập bàn: Có mẹ nó chứ, tôi lập tức cho bà ta một trận. Từ Hướng Dương nói: Ấy, cậu đánh bà ta ít cái gì? Có nữa, 50 vạn cũng quá là nhiều đi. Đúng là công phu sư tử ngoạm. Lưu Thương thở dài: Mẹ kế cô ấy lúc tới có dẫn theo một đứa con trai, bà ta muốn lấy 50 vạn này giúp con trai mình cưới một cô vợ xinh đẹp. Lâm Hiểu Phong nhíu mày: Gả Chu Tiểu Nhu đi, để lấy tiền kiếm vợ cho con trai bà ta. Còn mẹ nó. Cho dù là Lâm Hiểu Phong cũng không nhịn được mà thốt lên mấy câu thô tục: Chả phải bà ta chê cậu nghèo à? Lâm Hiểu Phong chợt nhếch miệng cười, tiếp theo cầm di động gọi cho cục trưởng phòng. Điện thoại vang lên hồi lâu mãi mới có người bắt máy. Chắc cục trưởng phòng sớm đi ngủ, mơ mơ màng màng hỏi: Hiểu Phong à, có chuyện gì không? Lâm Hiểu Phong hỏi: Cục trưởng phòng, muốn nhờ ông giúp một chút, không biết ông có hứng thú nhận con nuôi không? Cục trưởng phòng không hiểu ra làm sao. Thế là ý gì? Lâm Hiểu Phong đơn giản nói lại một tình huống. Cục trưởng phòng nghe xong nói: Ờ, được. Vậy là phiền ông, ngày mai tôi gọi lại sau. Lâm Hiểu Phong dứt lời liền cúp máy. Lưu Thường có chút bối rối: Cậu gọi cho ai thế? Cha nuôi của cậu. Lâm Hiểu Phong cười nói: Đúng lúc tôi có quen cục trưởng cục cảnh sát Thành Đô, vừa rồi nhớ ông ấy đi cùng chúng ta, ngày mai qua nhà Tiểu Nhu nói chuyện. Cậu có cha nuôi như vậy, xem bà ta có dám nói gì. Lưu Thường cho mắt kinh ngạc, không nghĩ Lâm Hiểu Phong lại quen biết cục trưởng cục cảnh sát. Nhưng sau nhớ ra, Lâm Hiểu Phong biết bắt quỷ, liền thấy chuyện này không có gì kỳ lạ. Từ Hướng Dương thì không quá ngạc nhiên, trước kia cha cậu khai thác mỏ than, giám đốc ngân hàng, thị trưởng vân vân, suốt ngày qua lại nhà bọn họ. Cục trưởng cục cảnh sát địa phương cũng gặp không ít lần. Lâm Hiểu Phong vỗ vai Lưu Thương khích lệ: Thôi, ngủ sớm chút đi, ngày mai chúng tôi đi đòi lại công bằng cho cậu. Lâm Hiểu Phong leo lên giường, ngã đầu liền ngủ say. Còn Lưu Thương tâm sự nặng nề, tràn trọc mãi mà không ngủ được. Hôm sau đến giữa trưa, Lâm Hiểu Phong mới tỉnh giấc. Nhìn quanh, thấy ký túc xá trống không. Gọi điện thoại hỏi, thì ra mấy người Lưu Thương đang lên lớp. Lâm Hiểu Phong nói: Còn học cái gì nữa, mau cùng chúng tôi qua tìm mẹ vợ tương lai của cậu. Lúc Lâm Hiểu Phong ra tới cổng trường, Lưu Thương đứng chờ sẵn ở đó. Vẻ mặt Lưu Thương có chút không được tự nhiên. Hiểu Phong, cậu tìm vị cục trưởng kia hỗ trợ có được không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cậu lo lắng cái gì? Tôi đang nghĩ cậu tìm người có địa vị như vậy hỗ trợ chắc cũng phải trả cái giá không nhỏ. Lưu Thương tốt xấu gì cũng đã trưởng thành, đương nhiên hiểu câu thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí. Mỗi người ta hỗ trợ đương nhiên phải có gì đó trao đổi. Lâm Hiểu Phong nghe vậy không khỏi cười. Thì ra cậu lo lắng cái này. Yên tâm, mọi chuyện đâu sẽ có đó. Nếu thực sự phải tính, mình giúp cục trưởng phòng nhiều lần như vậy, theo nhân tình mà nói, ông ta giúp mình mấy chục lần chắc không thành vấn đề đâu. Mà thấy Lâm Hiểu Phong nói vậy, Lưu Thương cũng không hỏi gì thêm. Lúc này, một chiếc xe cảnh sát dừng trước cổng trường. Lúc nãy Lâm Hiểu Phong đã gọi cho cục trưởng phòng. Hắn dẫn Lưu Thương mở cửa xe, thấy cục trưởng phòng liền cười nói. Cục trưởng phòng à, đây là Lưu Thương, chắc ông đã gặp qua. Ừ. Cục trưởng phòng gật đầu. Lưu Thương đúng không? Lên xe đi. Lần trước, Vũ Liễu Tầm Vân bắt tử thần, cậu ta có theo mọi người đi đánh nhau, đã gặp qua cục trưởng phòng. Dạ, chào cục trưởng. Cục trưởng phòng xua tay cười nói. Phải gọi là cha nuôi chứ. Chẳng mấy chốc đã tới trước cửa quán ăn nhà Chu Tiểu Nhu. Sau khi đỗ xe, ba người cùng nhau vào bên trong. Lúc này Chu Tiểu Nhu đã cùng cha mẹ ngồi nói chuyện với một người. Mẹ kế của Chu Tiểu Nhu vừa thấy bọn họ tới, vội vàng đứng dậy đợi ở cửa. Mẹ kế Chu Tiểu Nhu tên là Hoàng Quế Hoa, trông khoảng hơn 40 tuổi, dáng người mập mạp, mặc áo thun bó, bà ta hất hàm nhìn Lưu Thương. Có chuyện gì ra ngoài nói. Dứt lời, liền đi ra trước cửa quán ăn. Lâm Hiểu Phong, Lưu Thương có chút khó hiểu, bất quá vẫn đi theo bà ta. Hoàng Quế Hoa hung dữ nhìn hai người. Các người tới làm gì? Lưu Thương lên tiếng. Dì à, tụi con... Con cái gì mà con? Hoàng Quế Hoa hử lạnh. Không ngại nói cho cậu biết, vừa rồi có nhìn thấy mấy người ngồi ở trong không? Bọn họ giới thiệu bạn trai cho Tiểu Nhu đấy. Nhà thì mở công ty, lại có người quen trong cục cảnh sát. Cậu đúng là cóc ghẻ đã ăn thịt thiên Nga. Lưu Thương ngây người, không biết nên nói cái gì. Lâm Hiểu Phong thì cười nói. Dì này, hôm nay cha nuôi của Lưu Thương tới thăm cậu ấy, nhân tiện muốn gặp bạn gái Lưu Thương. Hoàng Quế Hoa nói. Bạn gái gì mà bạn gái? Ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bừa được đâu. Nếu để Tiểu Phạm nghe được lại hiểu nhầm thì phiền. Tiểu Phạm trong miệng bà ta đương nhiên là người đàn ông giới thiệu cho Chu Tiểu Nhu. Tiếp theo Hoàng Quế Hoa liếc mắt nhìn cục trưởng phòng. Hôm nay cục trưởng phòng không mặc cảnh phục, trông kiểu gì cũng không giống người giàu sang chức quyền, khiến bà ta càng thêm khinh thường. Cục trưởng phòng nói. Có chuyện gì thì vào trong hắn nói. Hoàng Quế Hoa nói. Vào cái gì mà vào? Các người mau biến đi cho tôi. Ở đây mở quán ăn, chả nhẽ không cho khách vào ăn cơm à? Cục trưởng phòng nói rồi lại cười. Thái độ phục vụ như vậy, nếu gọi điện thoại cho sở công thương, các người bị dừng kinh doanh cho đến khi khắc phục vấn đề đấy. Hoàng Quế Hoa bĩu môi. Ái ô, khẩu khí lớn quá. Ông gọi một cú điện thoại nó ngừng là ngừng được à? Ông tưởng mình là ai chứ? Cục trưởng phòng không hề phản ứng lại bà ta, xoay người đi vào quán ăn. Lâm Hiểu Phong cũng kéo Lưu Thương theo vào. Chu Tiểu Nhu vừa thấy ba người ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, mặt lập tức lộ vẻ khó xử, không biết nên làm sao. Tiểu Phạm ngồi đối diện, có trông cũng khoảng 32-33 tuổi, trong khi Tiểu Nhu mới 20, đương nhiên là không muốn ghép đôi với hắn. Ngược lại, Hoàng Quế Hoa tỏ ra thích thú, nguyên nhân vô cùng đơn giản, vì nhà Tiểu Phạm này có tiền. Hoàng Quế Hoa vừa vào lớn tiếng hô. Lão Chu à, khách tới này, ra tiếp đi. Cha Chu Tiểu Nhu thở dài. Ông ta thực sự thích Lưu Thương, ít ra tốt hơn nhiều so với tên Tiểu Phạm trước mặt. Bật quá trước giờ ông ta sợ vợ, đành xoay người, cầm thực đơn đi tới bàn mấy người Lâm Hiểu Phong. Phạm Thành Ninh, nhà cậu làm ăn lớn lắm phải không? Hoàng Quế Hoa ngồi xuống cạnh Chu Tiểu Nhu, cố ý lớn tiếng hỏi. Phạm Thành Ninh cười. À, đúng thế. Hơn nữa chú tôi còn làm đội trưởng đội hình cảnh ở cục cảnh sát. Sau khi kết hôn với Tiểu Nhu, chính là người một nhà. Nếu ai gây khó dễ, cứ việc nói với tôi. Hoàng Quế Hoa nghe xong, trong lòng ngọt như ăn mật, cười nói. Bà nãy có người nói muốn gọi điện thoại, báo cục công thương, tố cáo cửa hàng này đấy. Nói rồi, Hoàng Quế Hoa vênh mặt đi cục trưởng phòng, bộ dáng khiêu khích. Phạm Thành Ninh cũng nhìn theo bà qua đó. Hắn mơ hồ cảm giác, giống như thấy cục trưởng phòng đâu đó. Trong lúc nhất thời không thể nhớ, chỉ khẽ cau mày nhìn cục trưởng phòng gật đầu. Lưu Thường thì siết chặt nắm đấm, trong lòng phẫn nộ không thôi. Thấy bạn gái mình bị ghép đôi với người khác, ai mà nhịn cho nổi. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta, rồi bình tĩnh đứng lên, cầm một chén nước, đi đến trước mặt Phạm Thành Ninh. Phạm Thành Ninh mở miệng. Có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong mỉm cười ngồi xuống cạnh hắn. Đại ca, xem tuổi anh cũng không nhỏ. Sao tìm bạn gái ít tuổi vậy? Phạm Thành Ninh nhăn mặt. Tôi thích Tiểu Nhu, sao hả? Tuy Chu Tiểu Nhu không được coi là xinh đẹp, nhưng trẻ tuổi, người như Phạm Thành Ninh rất thích mấy thiếu nữ như vậy. Lâm Hiểu Phong nói. Các người gặp nhau được mấy lần, mà gần gũi tới mức sắp cưới. Chả nhẽ vừa gặp đã yêu, vạn nhất người ta không thích anh thì sao? Phạm Thành Ninh nghe vậy thì cau mày. Xem ra thằng nhóc này cố tình gây sự. Mà đương nhiên Phạm Thành Ninh không phải loại người dễ chơi, cười nói. Cô ấy thích hay không cũng chẳng thành vấn đề. Nói cho cùng 60 vạn tiền ăn hỏi, ngày mai đưa qua đây, sau đó đính hôn. Vừa nghe hai chữ đính hôn, Lưu Thương lập tức đứng bật dậy. Lâm Hiểu Phong dùng mắt ra hiệu bảo Lưu Thương cứ bình tĩnh. Mà tiếp theo, Lâm Hiểu Phong quay sang nói với Hoàng Quế Hoa. Gì à, thế này chẳng phải là bán con gái. Ai ra giá cao thì được chứ. Hôm qua còn nói với bạn tôi một câu 50 vạn. Chúng tôi chuẩn bị xong tiền, người này nhảy ra nói 60 vạn là sao? Phạm Thành Ninh vừa nghe, lập tức nhìn Hoàng Quế Hoa. Thế này là sao? Hoàng Quế Hoa trong lòng thầm mắng Lâm Hiểu Phong nhiều chuyện, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. Hai cái tên này là lưu manh, luôn tới quấy rầy con gái tôi. Có phải không Tiểu Nhu? Nói đi chứ. Nói xong, Hoàng Quế Hoa hung hăng trừng mắt nhìn Chu Tiểu Nhu bên cạnh. Chu Tiểu Nhu nhìn Lưu Thương về mặt khó xử, cuối cùng cắn răng nói. Không, không phải. Mày! Hoàng Quế Hoa nghe mà giận đến mức hộc máu. Lâm Hiểu Phong vẫn giữ vẻ tươi cười. Gì à, nếu ai ra giá cao thì được. Vậy chúng tôi ra 100 vạn tiền sinh lễ. Ngày mai con gái bà đính hôn với bạn tôi, thế nào? Hoàng Quế Hoa trợn mắt trắng. Hồ ngôn loạn ngữ. Đúng là bà ta thích tiền, nhưng quan hệ của Phạm Thành Ninh càng không nhỏ, sao có thể tùy tiện nói bỏ là bỏ. Đến lúc chọc người ta tức giận, trực tiếp dẫn người niêm phong quán ăn nhà bọn họ, cái này mới gọi là phiền phức. 200 vạn đi. Lâm Hiểu Phong cười nói. Hoàng Quế Hoa hử lạnh. Các người lấy đâu 200 vạn? Cha nuôi bạn tôi ra mặt là được. Phạm Thành Ninh nghe vậy nhịn không được nhìn phía cục trưởng phòng lần nữa. Đột nhiên hắn mơ hồ nhớ một lần đi dự tiệc cùng chú mình, đúng là đã gặp qua ông ta. Hơn nữa chú hắn gọi ông ta là cục trưởng. Nghĩ đến đây, Phạm Thành Ninh chột dạ liền nói. Nếu hai người họ tình thâm nghĩa trọng, dì Hoàng còn tìm người mai mối cho tôi là có ý gì? Trước đó, Phạm Thành Ninh đã biết Chu Tiểu Nhu có bạn trai, bất quá hắn không thèm để ý, cho rằng mình nhiều tiền, lại có chỗ dựa vững chắc, việc gì phải sợ ai. Nhưng khi thấy cha nuôi của Lưu Thương, trong lòng đã có ý rút lui. Hoàng Quế Hoa vội nói, cậu nghe tôi giải thích này, hai tên lưu manh này tùy tiện tìm một người tới đây gạt chúng ta. Phạm Thành Ninh đứng dậy. Không cần giải thích đâu, nói nhiều cũng vô dụng. Còn nữa, yêu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Nhưng tôi không thể đoạt đi người yêu của kẻ khác. Xin cáo từ. Nói rồi, Phạm Thành Ninh không quay đầu lại, mà vội vàng rời đi. Nếu còn ở lại, vô tình chọc giận vị cục trưởng kia, về nhà, sợ bị chú đánh gãy chân. Hoàng Quế Hoa cuống quýt hô. Tiểu Phạm à, nghe tôi nói đã. Người vừa ra khỏi cửa không thấy bóng dáng. Hoàng Quế Hoa ngồi phịch xuống ghế, chỉ vào Lưu Thương. Thằng nhãi này, người muốn hại Tiểu Nhu nhà ta đấy hả? Người không có tiền, lại không có quyền. Sau này kết hôn, dựa vào cái gì mang lại hạnh phúc cho Tiểu Nhu? Chú Tiểu Nhu rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. Mẹ, con không thích Phạm Thành Ninh. Cho dù nhà hắn có tiền, con gả qua đó sẽ hạnh phúc à? Mày thì biết cái gì? Hoàng Quế Hoa trừng mắt mắng Chu Tiểu Nhu. Hoàng Quế Hoa thầm nghĩ, gả mày đi không kiếm được ít tiền, tao lấy gì kiếm vợ cho con trai cưng. Tuy ngoài miệng vẫn ngọt nhạt khuyên nhủ. Tiểu Nhu, ta đã tìm người tính qua bát tự rồi, con với Lưu Thương không hợp nhau đâu. Cục trưởng phòng giúp cục lên tiếng. Giang hồ thuật sĩ nơi nào phán bậy bạ vậy? Tôi thấy hai đứa nó xứng đôi. Hoàng Quế Hoa hử lạnh, đang muốn phản bác, bỗng Phạm Thánh Ninh lại từ ngoài cửa đi vào. Hoàng Quế Hoa thấy vậy không khỏi lộ vẻ vui mừng. Chả nhẽ hắn đã hồi tâm chuyển ý, muốn đính hôn với Tiểu Nhu à? Nhưng không ngờ Phạm Thành Ninh không qua chỗ bà ta, ngược lại vội tới trước mặt cục trưởng phòng. Ngài là cục trưởng phòng phải không ạ? Tôi là Phạm Thành Ninh, cháu trai của Phạm Hiểu Trấn. Cục trưởng phòng nghe vậy, nhíu mắt đánh giá một hồi, lúc này mới có ấn tượng. Cục trưởng phòng gật đầu chào. Cậu là cháu trai lão Phạm hả? Có phải lúc trước chúng ta từng gặp qua không nhỉ? Phạm Thành Ninh bất đắc dĩ cười gượng. Thì ra sau khi hắn ra khỏi cửa, liền gọi cho chú mình là đội trưởng đội hình cảnh ở cục cảnh sát. Chú hắn vừa nghe, lập tức bắt hắn quay lại nhận lỗi với cục trưởng phòng. Tuy hiện tại cục trưởng phòng được phân công quản lý tổ điều tra thần quái, không quản lý nội vụ cho cục cảnh sát, nhưng bất luận thế nào, tổ điều tra thần quái cũng là tổ chức siêu nhiên, đặc quyền rất nhiều. Nói đơn giản chút, cục trưởng bình thường nếu muốn hạ bệ một người, còn phải sưu tập đầy đủ chứng cứ vân vân. Nhưng nếu cục trưởng phòng có tâm tư này, chỉ cần trực tiếp nói một câu, cấu kết với ma giáo thì coi như là xong. Các bạn chả cần cái chứng cứ gì hết, lập tức đình chức điều tra. Cho dù xong việc chứng minh mình bị oan, muốn khôi phục chức vụ, xem ra cũng vô cùng khó khăn. Hoàng Quế Hoa tỏ vẻ nghi hoặc, hình như Phạm Thành Ninh quen biết cha nuôi Lưu Thường. Bà ta lên tiếng hỏi. Tiểu Phạm, cậu cũng có quen ông ta à? Phạm Thánh Ninh vừa nghe, có chút xấu hổ. Cũng không tính là thân quen. Hoàng Quế Hoa càng tỏ vẻ thắc mắc. Không thân còn chạy tới nói chuyện với người ta. Nào ngờ Phạm Thánh Ninh nói tiếp. Cục trưởng phòng là cấp trên của chú tôi cũng chỉ gặp qua vài lần. Hả? Hoàng Quế Hoa trợn mắt kinh ngạc. Cục, cái gì cục trưởng? Sao bà ta có thể không giật mình chứ? Trong mắt dân thường, đội trưởng đội hình cảnh như chú của Phạm Thành Ninh đã là quan to đặc biệt, đừng nói là cục trưởng phòng. Lâm Hiểu Phong, Lưu Thương nói ra, Hoàng Quế Hoa có thể không tin, nhưng người có quan hệ rộng thường xuyên giao tiếp với bên cảnh sát như Phạm Thành Ninh, sao lại có thể sai được? Phạm Thành Ninh nói, cục trưởng phòng à, lần này là tôi không đúng. Chú tôi nói mấy ngày nữa sẽ mời ngài uống rượu thỉnh tội. Cục trưởng phòng xua tay. Ây à, lão Phạm công vụ bận rộn, có thời gian sẽ gặp nhau sau. Nghe lời cục trưởng phòng nói, ý sẽ không truy cứu chuyện này. Phạm Thánh Ninh nhẹ nhàng thở phào. Vậy không quấy rời mọi người nữa. Phạm Thánh Ninh vừa rời đi, nét mặt Hoàng Quế Hoa có chút bất an. Lúc trước không biết thân phận cục trưởng phòng, chỉ thấy ông ta đi cùng Lưu Thương, cho nên nói ra mấy lời khó nghe. Bây giờ biết mở miệng thế nào đây chứ? Lâm Hiểu Phong nói. Nếu mà dì Hoàng thấy lão Lưu không hợp với con gái nhà mình, vậy thì thôi đi. Ấy đừng mà. Hoàng Quý Hoa vội nói. Giờ là thời đại nào chứ, ai tin vào mấy chuyện mê tín đó chứ. Cục trưởng phòng là cảnh sát, ngài nói coi, làm gì có chuyện vô lý vậy? Hoàng Quế Hoa lập tức xoa dịu. Cục trưởng phòng khẽ cười. Tôi thấy bọn trẻ nó rất hợp nhau. Hoàng Quế Hoa gật đầu. Có không phải ư? Tôi sớm nhìn ra Lưu Thương với Tiểu Nhu là đôi trai tài gái sắc. Nào ngờ Phạm Thành Ninh lại nhờ người làm mối. Tôi không dám đắc tội nên mới phải đồng ý. Hay à, nhưng kiểu gì vẫn phải xem ý tứ Tiểu Nhu thế nào. Lúc này đây, cha Tiểu Nhu từ phòng bếp đi ra. Ông ta cũng biết chuyện ở bên ngoài, chẳng qua cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn mặt con gái, thế là vẫn tránh ở trong bếp. Thấy cục diện ổn định, liền nói. Tiểu Lưu à, nếu con thực sự thích Tiểu Nhu nhà ta, hai đứa cứ chọn ngày đính hôn, chờ sau khi con tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn, thế nào? Lưu Thương gật đầu, dạ vâng. Hoàng Quế Hoa đương nhiên hài lòng, tục ngữ nói không để mặt tăng cũng phải để mặt Phật. Lưu Thương có cha nuôi là cục trưởng phòng, tiền đồ sau này có phải lo à? Tiếp theo, cục trưởng phòng cũng Lưu Thương ngồi nói chuyện với cha mẹ Chu Tiểu Nhu. Lâm Hiểu Phong thấy không có việc của mình liền chạy ra ngoài hút thuốc. Hồi lâu sau, Hoàng Quế Hoa đích thân tiễn Lưu Thương của cục trưởng phòng ra cửa, thái độ phải nói là một trời một vực. Cục trưởng phòng rảnh rỗi qua đây ăn cơm, quán này chúng tôi tuy nhỏ nhưng hương vị không tồi. Tiểu Lưu rảnh thì qua đây nhé, sau này là người một nhà đừng quá khách sáo. Mặt Hoàng Quế Hoa tươi cười niềm nở, mở miệng không ngừng lải nhải. Lưu Thương thì xấu hổ gật đầu. Ba người lên xe của cục trưởng phòng rời đi. Lúc này Lưu Thương mở miệng. Cảm ơn cục trưởng phòng. Cục trưởng phòng xua tay. Không cần, sau này có việc cứ nói với tôi, đây là chuyện nhỏ mà. Lưu Thương thở dài. Nhưng dù sao cũng lừa bọn họ, có thể gặp một lần, không được cả đời. Sau này bị phát hiện e là rất phiền phức. Lâm Hiểu Phong cười nói. Đến sau khi kết hôn, chẳng nhẽ Hoàng Quế Hoa có thể ép hai người ly hôn à? Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Lâm Hiểu Phong cẩn thận nghĩ qua một lượt. Với tính cách của Hoàng Quế Hoa, không chừng thực sự cầm gậy đập tan uyên ương. Mà cục trưởng phòng thấy Lâm Hiểu Phong có chút lo lắng liền nói. Tiểu Lưu này, nếu cậu chưa có dự định gì sau khi tốt nghiệp, tới cục cảnh sát chúng tôi làm việc. Đến lúc đó cho dù Hoàng Quế Hoa biết cậu không phải con nuôi của tôi, cũng không dám phản đối gì đâu. Lời vừa nói, Lưu Thương lập tức ngây ngẩn. Thật sao ạ? Với bản lĩnh của Lưu Thương, có thể thi đậu học viện thể dục Thành Đô, đương nhiên có thể thi học viện cảnh sát. Nhưng tự mình thi đậu ra trường làm cảnh sát, so với được cục trưởng phòng giới thiệu vào cục làm việc, đãi ngộ có thể giống nhau à? Cục trưởng phòng cười nói. Cậu là huynh đệ của Hiểu Phong, không phải người ngoài. Sau khi tốt nghiệp thì cứ qua chỗ tôi làm. Lần này cục trưởng phòng ra tay giúp đỡ, Lâm Hiểu Phong thực sự cảm thấy cảm kích. Bất quá hắn cũng không khách khí, quay đầu nói với Lưu Thương. Lão Lưu này, yên tâm đi, cục trưởng phòng sẽ không bạc đãi cậu đâu. Lưu Thương vội vàng gật đầu. Ừ, xin đa tạ cục trưởng phòng. Tuy cậu ta đang đi học, hiểu biết xã hội có lẽ không nhiều, nhưng đồ ngốc cũng biết đây là cơ hội tốt. Cục trưởng phòng đưa hai người đi đến trước cổng học viện thể dục, sau đó lái xe rời đi. Trên đường quay về ký túc xá, Lưu Thương nhị không được hỏi. Hiểu Phong này, rốt cuộc cậu với cục trưởng phòng có quan hệ gì vậy? Cục trưởng phòng có thể giúp một chuyện lớn như vậy, đương nhiên đều vì nể mặt Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong dài dài mũi, nghĩ sau này Lưu Thương theo cục trưởng phòng làm việc, quá phân nửa cũng sẽ tiếp xúc sự kiện thần quái. Vì thế, Lâm Hiểu Phong liền vắn tắt kể lại chuyện về tổ điều tra thần quái, cùng với việc mình giúp cục trưởng phòng bắt quỷ cho cậu ta nghe. Mà nghe xong, Lưu Thương không khỏi trợn mắt, há mồm kinh ngạc. Lúc trước, cậu ta từng gặp yêu quái, biết trên đời này đích thực có quỷ. Nhưng những gì Lâm Hiểu Phong vừa kể, hoàn toàn vừa ra khỏi tầm hiểu biết của cậu ta. Cuối cùng, Lưu Thương hiểu được vì sao lần này cục trưởng phòng lại giúp đỡ như vậy. Lưu Thương cười hỏi. Hiện giờ tôi học đạo thuật có được không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cậu thực sự muốn học ư? Ấy, nói giỡn đấy mà. Lưu Thương xua tay, cậu ta không giống Hoàng Mập. Lưu Thương suy xét sự việc rất toàn diện. Đấu với yêu ma quỷ quái, nào có đơn giản vậy, không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi. Cậu ta chỉ muốn bình an, sống với người mình yêu là được. Hai người quay lại ký túc xá, Hoàng Mập với Từ Hướng Dương cũng vừa lúc tan học, đang ngồi trong phòng nói chuyện phiếm. Thấy Lâm Hiểu Phong cùng Lưu Thương trở về, vội vàng hỏi. Thế nào rồi, ok chứ? Lâm Hiểu Phong nói lại một lượt, Hoàng Mập hung hăng vỗ đùi cái bốp một cái. Hoàng Quế Hoa đúng là quá đáng, tham giàu khinh nghèo, giờ là cái thời đại nào, sao lại còn mấy cái loại tư tưởng phong kiến đấy chứ? À thôi, không sao rồi, mọi chuyện đã xong, tối nay tôi mời các cậu ăn cơm. Lưu Thương tâm trạng thực tốt, vừa giải quyết phía bên nhà Chu Tiểu Nhu lại được cục trưởng phòng Hứa nhận vào cục cảnh sát làm việc sau khi tốt nghiệp. Bốn người mới kéo nhau ra quán ăn cùng đánh chén một bữa. Lâm Hiểu Phong vốn không muốn uống quá nhiều, nhưng lần này hắn đã giúp Lưu Thương việc lớn. Nhìn Lưu Thương liên tục mượn rượu cảm tạ, một hai bắt hắn uống. Cuối cùng bốn người đều uống đến say mềm. Quay lại ký túc xá, cả đám ngã lăn ra ngủ như chết. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong bị tiếng chuông di động đánh thức. Hắn áp dài cầm điện thoại xem, là Trấn Phong gọi. Alo, Trấn Phong ca, có việc gì vậy? Trấn Phong đạo nhân nói, mau ra trước cổng trường đi, ta dẫn cậu đi xem niềm vui bất ngờ. Có cần sớm vậy không? Chờ tôi chút. Lâm Hiểu Phong ngồi dậy, thấy ba người Hoàng Mập, Lưu Thương, Từ Hướng Dương có đang ngủ say. Trong ký túc xá chung vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Lâm Hiểu Phong lại vệ sinh xong xuôi, thay bộ quần áo mới, lập tức rời khỏi phòng. Mà vừa tới đã thấy Trấn Phong đạo nhân đã đứng cạnh xe, hướng mình vẫy tay. Lâm Hiểu Phong đến trước mặt ông ta. Trấn Phong ca, niềm vui bất ngờ đâu? Nói thật, Lâm Hiểu Phong không quá mong chờ cái gọi là niềm vui bất ngờ của Trấn Phong đạo nhân. Người ham tiền như ông ta có thể cho mình niềm vui bất ngờ gì chứ? Trấn Phong nói, lên xe đi, xem chừng phải mất 2 tiếng mới đến nơi. Lâm Hiểu Phong nghi hoặc trèo lên xe, hai người khởi hành, chẳng mấy chốc ra tới cao tốc, sau đó xe chạy thẳng về hướng Bắc. Lâm Hiểu Phong cảm thấy buồn ngủ, đến nơi gọi tôi nhé. Nói xong, hắn ngả đầu là một giấc. Trong lúc mơ màng, không biết ngủ bao lâu, chợt chiếc xe rung lắc dữ dội khiến Lâm Hiểu Phong tỉnh cả ngủ. Mà vừa mở mắt, phát hiện Trấn Phong vẫn đang lái xe, chạy trên một con đường gập ghềnh lên núi. Lâm Hiểu Phong nhìn ra bên ngoài, thấy hai bên núi non cao ngất. Trấn Phong cười, tỉnh rồi đấy à, còn khoảng 10 phút nữa thì đến. Lâm Hiểu Phong gãi đầu, ông nói niềm vui bất ngờ, chính là đưa tôi lên núi ngắm cảnh đấy à? Hay à, đến nơi cậu sẽ biết. Xe lại lắc lư chạy một hồi, mà rốt cục tới một sơn thôn nghèo nàn. Lâm Hiểu Phong theo mà lần lòng vào Nam ra Bắc nhiều năm, trước giờ chưa từng thấy nơi nào nghèo như vậy. Nhà cửa đều là dùng bùn đất đắp thành, trông như sắp sập đến nơi. Ông muốn làm gì? Lâm Hiểu Phong chưa dứt lời, nhìn thấy giữa thôn có ngôi trường mới xây, bên trên viết 4 chữ Tiểu học Trấn Phong. Lâm Hiểu Phong đột nhiên nhớ tới câu nói Trấn Phong đạo nhân vẫn thường treo ngoài cửa miệng, ta phải chu cấp cho mấy bạn nhỏ vùng núi nghèo khó. Lâm Hiểu Phong hỏi, ông đùa thôi phải không? Người như ông thực sự quên tiền làm từ thiện à? Trấn Phong gật đầu, ta nói khẳng định cậu không tin, cho nên dẫn cậu đến tận nơi để xem. Chiếc xe dừng trước cổng trường, Trấn Phong đạo nhân mở cốp, hướng Lâm Hiểu Phong hô, tiểu tử à, qua đây giúp một tay. Lâm Hiểu Phong vội vàng đi tới cốp xe, bên trong có 2 cái thùng. Lâm Hiểu Phong bê một cái, thấy rất nặng. Trấn Phong dẫn hắn đi vào bên trong. Bất ngờ có rất nhiều bạn nhỏ chạy ùa ra khỏi lớp. Lũ trẻ trông còn ít tuổi, ăn mặc rách rưới, nhem nhuốc bẩn thỉu, trên mặt dính không ít bùn đất. Rõ ràng Trấn Phong không phải lần đầu tới đây. Các bạn nhỏ vây quanh hai người, ríu rít nói chuyện bằng tiếng miền núi. Lâm Hiểu Phong nghe xong cũng không hiểu. Trấn Phong cười nói, mọi người à, đừng nóng vội. Nói xong mở thùng, bên trong toàn sách vở, truyện tranh các loại. Lâm Hiểu Phong cũng mở thùng, sau đó hỗ trợ Trấn Phong đạo nhân phát cho các bạn nhỏ. Lúc này một ông lão từ bên trong đi ra, Trấn Phong đạo nhân lễ giới thiệu. Đây là hiệu trưởng trường tiểu học Trấn Phong, đây là thầy Tôn. Hiệu trưởng Tôn trông cũng đến 80, chân đi khập khiễng. Tay ông ta cầm quải trượng, dùng tiếng phổ thông lơ lớ trò chuyện với Trấn Phong đạo nhân. Trấn Phong đạo nhân hỏi thăm tình hình gần đây của trường, xem có thiếu thứ gì không, quần áo bọn trẻ có đủ mặc không, vân vân. Cuối cùng, Trấn Phong đạo nhân lôi ra quyển sổ tay, sau khi ghi chép thì nói, lần sau tôi tới sẽ mang cho ngài mấy cái thứ này. Hiệu trưởng tôi gật đầu, được vậy thì tốt quá. Lâm Hiểu Phong nhìn lũ trẻ ôm sách vở, cười nói vui đùa ngoài sân, trong lòng cảm thấy thực ấm áp. Trấn Phong đạo nhân chụp vai Hiểu Phong, nhìn cái gì mà nhìn, đi thôi. Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi, vất vả lên một chuyến, sao không ở lại thêm một lát? Trời Phong đạo nhân lườm lườm hắn. Chúng ta lên tặng đồ, không phải du lịch ngắm cảnh. Đồ đưa lên đến nơi là đã xong. Hai người vội vàng tới, rồi lại vội vàng đi. Trên đường xuống núi, một lúc sau tâm trạng Lâm Hiểu Phong bình tĩnh lại. Nói thực, niềm vui bất ngờ của Trấn Phong đạo nhân đích thực khiến hắn vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc. Kinh ngạc bởi vì không ngờ Trấn Phong đạo nhân thực sự quyên góp dù mấy bạn nhỏ vùng núi nghèo khó. Mừng đương nhiên vì mình không nhìn lầm lão già này. Chắc nhiều người thắc mắc vì sao Lâm Hiểu Phong nguyện ý làm việc cho Trấn Phong đạo nhân. Đương nhiên đây không phải vì mấy đồng tiền công. Trực giác của Lâm Hiểu Phong trước giờ chính xác, hắn luôn cảm thấy nhân phẩm Trấn Phong đạo nhân không tệ. Khuyết điểm duy nhất có lẽ là tham tài. Này Trấn Phong ca, sao trước giờ lại gạt tôi chuyện này? Lâm Hiểu Phong móc điếu thuốc châm lửa hút. Trấn Phong nói, ta gạt hồi nào, ta luôn nói với thằng nhóc là cậu là ta muốn kiếm tiền chu cấp cho mấy bạn nhỏ vùng núi nghèo khó. Chẳng qua cậu không tin thôi mà. Lâm Hiểu Phong không khỏi trợn mắt. Mẹ nó, đúng là lão già này vẫn luôn nói vậy, chẳng qua mình không chịu tin. Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm ông ta. Vậy sao ông đột nhiên cho tôi niềm vui bất ngờ này chứ? Trấn Phong sắc mặt nghiêm túc. Bởi ta không muốn bị cậu hiểu lầm. Lúc trước chẳng phải cậu vẫn nói với ta, quân tử yêu tiền cũng phải biết có chừng mực à? Ta với cậu không cùng quan điểm. Ta cho rằng chỉ cần kiếm được tiền, dùng thủ đoạn gì cũng không sao, chỉ cần dùng nó làm chuyện có ích là được. Tuy mang tiếng gạt tiền đám người giàu có đó, nhưng có thể cải thiện cuộc sống sinh hoạt của các bạn nhỏ vùng núi nghèo khó. Nếu nói gạt người sẽ bị báo ứng, vậy cứ báo ứng lên người ta là được. Trấn Phong day mũi. Mà khác, ta cũng không phải loại người làm chuyện tốt không muốn lưu danh, cũng không muốn để cậu hiểu lầm mãi vậy, cho nên hôm nay dẫn cậu tới đây một chuyến. Lâm Hiểu Phong nói. Ông nói cho tôi niềm vui bất ngờ, thực đúng là làm tôi vừa vui vừa bất ngờ. À, vui đúng không? Trần Phong tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Cậu thấy tụi trẻ đáng thương vậy, có phải nên thể hiện chút tình thương không? Quên tiền ư? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trấn Phong xua tay. Ấy không cần. Nói tiền nhiều sẽ vướng tục khí, chẳng qua sau này ta đi kiếm tiền gặp phải phiền phức, cậu xem có thể giúp ta miễn phí không? Lâm Hiểu Phong không khỏi thầm mắng, lão già này đúng là bản tính không đổi. Bất quá Trấn Phong đạo nhân ham tiền đã ngấm sâu xương tủy, muốn sửa e cả đời đừng hòng. Lâm Hiểu Phong nói, chỉ cần ông kiếm tiền quyên góp cho mấy bạn nhỏ vùng núi, tôi sẽ không lấy công. Trấn Phong gật đầu. Được, một câu đã định. Hai người quay lại trước cổng học viện thể dục Thành Đô, đã là 3 giờ chiều. Trấn Phong nói ông ta còn có việc liền rời đi. Lâm Hiểu Phong một mình đi vào vườn trường, ngồi xuống ghế, trong đầu không ngừng suy tư về chuyện của Trấn Phong. Đột nhiên di động vang lên, là Hàng Chu gọi tới. Lâm Hiểu Phong cười hỏi, à, mỹ nữ, sao đột nhiên gọi cho tôi? Hàng Chu có vẻ khẩn trương. Lâm Hiểu Phong à, cậu đang ở đâu đấy? Tôi á, đang ở trường, có việc gì vậy? Rất nhiều giáo đồ của Thánh Kim giáo đã tiến vào Thành Đô. Hạng Chu vừa nói xong, Lâm Hiểu Phong ngây ra một hồi. Là vì Từ Hướng Dương? Chỉ e là vậy, căn cứ theo tin tình báo, xung quanh trường học các cậu đã bị người của Thánh Kim giáo cho vào tầm ngắm. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày. Sao đột nhiên lại vậy? Thì tôi cũng vừa mới nhận được tin. Dừng một chút, cô nói tiếp. Lúc trước Thánh Kim giáo đột nhiên rút lui, Từ Đồ Minh Lãng bị chặt bỏ một cánh tay, chỉ e là do Tà Khứ Chân làm, cũng chỉ có ông ta mới có thể khiến cả Thánh Kim giáo rút lui toàn bộ. Ý cô nói, sau khi thầy Tà rời đi, bọn chúng chưa từ bỏ ý định, lại muốn bắt Từ Hướng Dương. Ừ. Cô có đối sách gì không? Hạng Chu bên kia điện thoại cười khổ. Cậu tưởng tôi là thần tiên đấy à? Chuyện này tốt nhất chính là làm bộ không biết, cứ để bọn chúng bắt Từ Hướng Dương. Chúng muốn ép cha Từ Hướng Dương giao ra tử nhân kinh, sẽ không hại tính mạng cậu ta đâu mà. Tôi đề nghị cậu tốt nhất không nên nhúng tay vào chuyện này, không cẩn thận lộ ra chuyện cậu biết quỷ thuật, sự tình trở nên càng nghiêm trọng đấy. Trong lòng Lâm Hiểu Phong trầm xuống, để mặc Từ Hướng Dương cho đám người Thánh Kim giáo bắt đi, nói thật với tính cách hắn chắc chắn không làm được. Lâm Hiểu Phong hỏi, ngoài trừ cách này có cách nào khác không? Hạ Chu lớn tiếng. Cậu điên đấy à? Lần này Thánh Kim giáo muốn làm lớn, cậu tưởng dùng thân phận đệ tử Mao Lân Long có thể chống lại bọn chúng đấy à? Chuyện này liên quan đến Tử Nhân Kinh, trừ phi sư phụ Mao Lân Long của cậu đích thân đến ký túc xá bảo vệ Từ Hướng Dương. Cậu vì một bạn học mà không cần mạng sống à? Chuyện này cô đừng có xen vào, tôi tự mình nghĩ cách. Lâm Hiểu Phong nói xong liền muốn cúp điện thoại. Cậu dập điện thoại thử xem. Hạng Chu trầm mặc 10 giây, sau đó mắng té tát. Lâm Hiểu Phong, cậu chính là đồ con rùa, hoàn toàn không biết phân nặng nhẹ. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Hạng Chu lại rất vui. Dù chỉ là bạn học, Lâm Hiểu Phong cam lòng bất chấp nguy hiểm bảo vệ, chứng tỏ hắn là người trọng tình trọng nghĩa. Hạng Chu càng nghĩ lại càng cảm thấy yêu thích hắn. Bất quá cô vẫn nói. Đồ con rùa, nghe cho rõ đây. Đêm nay khoảng 2 giờ, Thánh Kim giáo ra tay, trực tiếp cho người tới bắt Từ Hướng Dương. Hoặc sẽ câu mất ba hồn bảy phách của cậu ta. Nếu là về sau, cậu có thể dễ dàng ngăn cản. Còn nếu về trước, tốt nhất cậu nhanh chóng thông báo cho cục trưởng phòng, nhờ cảnh sát qua đây hỗ trợ. Đám người này, trên tay tên nào chả dính mấy mạng người. Sau khi bắt được, bất kể ra sao cũng phải quay bọn chúng một trận. Lâm Hiểu Phong hai mắt sáng ngời. Tuyệt vời đấy, có cách hay như vậy sao không nói sớm? Hạng Chu mắng. Hay cái gì chứ? Thánh Kim giáo không phải vì cậu mà tới à? Cậu làm như vậy, bằng ngang khiêu chiến với Thánh Kim giáo, phạm vào tội chết. Đến lúc bọn chúng trả thù, tôi chỉ còn biết đi nhà xác cho cậu thôi. Nói xong, Hạng Chu giận dữ cắt điện thoại. Lâm Hiểu Phong thì buông di động, vội vàng gọi cho cục trưởng phòng. Hắn không dài dòng mà trực tiếp báo lại tình huống cho bên này. Cục trưởng phòng nghe xong, nói lập tức phái người âm thầm tới chỗ bọn họ để đặt cảnh đóng giả làm học sinh, ẩn mình trong mấy gian phòng xung quanh. Lâm Hiểu Phong quay lại ký túc xá, thấy Từ Hướng Dương, Hoàng Mập cùng Lưu Thương ngồi chơi bài. Ba người không hề biết có nguy hiểm đang cận kề. Hoàng Mập phát hiện sắc mặt Lâm Hiểu Phong có chút không thích hợp, liền hỏi cậu. Hiểu Phong, sao thế? Các bạn thân mến, đến đây Ngọc Mai xin được tạm dừng chuyện. Khi nào có bản dịch tiếp theo của chị Jessica Lee thì Ngọc Mai sẽ tiếp tục gửi tới các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.